Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1920. Công Thành. Chương 1920. Công Thành. Trong mộ viên, hai vị đệ bát cảnh cường giả đằng thoáng một phát đứng lên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Một cái kém nhất cũng là thần linh tồn tại a, thay đổi ai có thể không sợ hãi. Mà Lăng Tiên lời kế tiếp càng làm cho hai người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Nếu như ta không có đoán sai, năm tòa thần mộ phong ấm người, hẳn là nước khác thánh tổ. Nguyên nhân cụ thể ta không nói, nhưng ta có 8 phần nắm chắc. Một khi để cho xuất thế, sẽ có hậu quả gì không, cũng không cần ta nhiều lời đi. Được nghe Lăng Tiên nói, hai người sắc mặt đại biến càng phát ra sợ hãi. Bọn họ giải nước khác cùng vùng thế giới này thù hận cũng tin tưởng thánh tổ ý vị như thế nào, bởi vậy bọn hắn xác định, một khi thánh tổ xuất thế, nhất định là sanh linh đồ thán. Thậm chí làm không tốt, toàn bộ vũ trụ đều muốn tan vỡ. Hết cách rồi, thánh tổ có thể là vô địch thành đạo người, ngoại trừ chân tiên thần linh, ai có thể kháng cự. Thánh tổ xuất thế, chân tiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Thanh y lão nhân tự lẩm bẩm. Chân tiên. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không nói gì. Lão nhân không biết nội tình, hắn lại không rõ lắm. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tuyệt không khả năng tồn tại hoàn chỉnh chân tiên. Chân tiên sẽ không xuất thủ, ta không biết, ta chỉ biết là hắc ám sắp đánh úp lại. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không ngờ tới nơi đây sẽ có lớn như vậy một cái tai họa ngầm. Chí cao vô thượng thánh tổ a, tại hôm nay cái này không thấy thiên tiên thời đại, là chân chân chính chính vô địch, không ai có thể ngăn cản. Có thể có biện pháp ngăn cản? Thanh y lão nhân trầm giọng hỏi. Không có. Lăng Tiên cười khổ, đây là để cho nhất người tuyệt vọng sự tình. Biết rõ thánh tổ sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất thí, nhưng lại không biết cụ thể ngày, càng không có ngăn cản phương pháp. Loại này chờ chết tư vị thật sự là quá đau khổ. Một chút cũng không có sao. Thanh y lão nhân chưa từ bỏ ý định. Một chút cũng không có. Lăng Tiên thở dài, nếu như là trận pháp, hắn ngược lại là có ngăn cản năng lực. Nhưng đây là mộ thí, coi như là tìm dược lão nhân thấy, cũng chỉ có thể lắc đầu. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết sao? Thanh y lão nhân ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lăng Tiên thở thật dài một cái, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất thánh tổ xuất thí, sẽ có hậu quả gì không người, nói không khoa trương, toàn bộ vũ trụ đều muốn rơi vào tay giặc. Bởi vậy, hắn khẩn cấp muốn ngăn cản, nhưng hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Phong ma, gặp ma, loại này mộ thí thật là muốn mệnh. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy tiểu tử, nói. Có lẽ có một biện pháp. Cái gì? Thanh y lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn. Đã không cách nào ngăn cản thánh tổ xuất thí, vậy cũng chỉ có thể đối kháng. Lăng Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu tử, nói. Nàng chính là trước mắt một người duy nhất có khả năng chống lại thánh tổ người. Ý của ngươi là nói, làm cho nàng trở thành thần linh. Thanh y lão nhân ngơ ngẩn. Trước mắt loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến trên người nàng rồi. Lăng Tiên trầm giọng nói. Nếu như tại thánh tổ xuất thế trước khi, nàng có thể trở thành là thần linh, cái kia liền có thể thủ hộ vùng thế giới này, thậm chí là đem thánh tổ chém giết. Đây thật là trước mắt duy nhất biện pháp khả thi, nhưng nếu như thánh tổ tại nàng trở thành thần linh phía trước xuất thế, cái kia hết thảy đều đem tan thành bong bóng ảnh. Thanh y lão nhân thở dài. Ngươi đoán chừng tiểu tử trở thành thần linh cần phải bao lâu? Lăng Tiên hỏi. Không cách nào xác định, nhưng ít nhất cũng phải dùng 100 năm, đây là tại nàng thành công lột xác thành thần thể dưới tình huống. Thanh y lão nhân thở dài. Nếu như rất dễ dàng liền 65 có thể trở thành là thần linh, ta đây sớm thì đến được rồi. Chỉ có thể cầu nguyện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngoại trừ tiểu tử bên ngoài còn có một hy vọng. Hả? Lão nhân mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Đường lên trời. Lăng Tiên chăm chú nói ra. Lần này đường lên trời bao hàm thành thần cơ hội, nếu như có thể đạt được, liền có thể lập tức thành thần. Lời ấy thật chứ? Thanh y lão nhân kích động. Lập tức thành thần bốn chữ này hấp dẫn quá lớn, ai đều không thể yên bình nhìn tới. Chín thành có thể là thật sự, chỉ là thần vị cũng như thánh tổ đồng dạng, không xác định lúc nào sẽ xuất thí. Lăng Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Trước khi, hắn không quá muốn trở thành thần linh, dù sao, thần linh tuổi thọ chỉ có mấy vạn năm, không cách nào như chân tiên đồng dạng trường sinh bất tử. Nhưng hôm nay, hắn lại phải thành thần. Đối mặt vô địch thánh tổ, chỉ có thành thần, hắn có thể thủ hộ tình cảm chân thành thủ hộ vùng thế giới này. Bất kể như thế nào, cuối cùng là đã có hai phần hy vọng. Thanh y lão nhân nhìn về phía tiểu tử, nói. Chỉ mong nàng có thể thành công lột xác trở thành thần linh. Cầu nguyện đi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, không nói nữa. Thánh tổ xuất thí đã là chắc chắn, cùng hắn phiền não, không bằng dành thời gian làm điểm chính sự. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần tự hỏi như thế nào nghịch chuyển đại trận màu đỏ ngòm. Việc này hắn đã có một điểm mặt mày, sau đó phải làm chính là không ngừng mà nếm thử thẳng đến thành công. Lần thứ nhất, hai lần, ba lượt. Lăng Tiên không biết mệt mỏi cũng không tức giận chút nào. Một thiên, hai ngày, tam thiên. Đảo mắt nửa năm trôi qua, như mũi tên giống như thoa. Cứ việc Lăng Tiên đã thất bại hơn trăm lần, nhưng khoảng cách thành công lại càng ngày càng gần. Tiểu tử cũng là như thế. Mỗi một tức thời gian thân thể của nàng đều sẽ có sở biến hóa, tuy chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng tích lũy tháng ngày dưới là được long trời lở đất. Một ngày này tiểu tử rồi đột nhiên mở mắt ra, giống như kiếm như mâu, vạch phá bầu trời. Cùng lúc đó, bàng bạc uy thế mang tất cả cửu thiên thập địa, như một chân thần hàng lâm, đại đạo nổ vang, càn khôn rung động lắc lư. Điều này làm cho hai vị đệ bát cảnh cường giả tâm thần kịch chấn, không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống ở đây cúi đầu xưng thần. Hết cách rồi, đây là một loại là vì linh hồn uy áp, bản năng cảm thấy kính sợ. Thành công, nàng lột xác thành công rồi. Thanh y lão nhân cười to tràn đầy vui sướng, nhất là khi biết thánh tổ tất nhiên sẽ xuất thế dưới tình huống càng là vui sướng tới cực điểm. Trở thành thần thể đồng đẳng với là bước lên một cái trở thành thần linh đường tắt, chỉ cần không vấn lạc, tương lai tuyệt đối có thể thành thần. Cái này là linh tộc may mắn, cũng là muôn dân trăm họ chi phúc, lão nhân sao có thể không là chi cuồng hỉ. Lăng Tiên cũng dương lên khóe miệng. Một là vì tiểu tử, hai là bởi vì hắn chính mình. Tại đã trải qua mấy trăm lần sau khi thất bại, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác. Nhưng đem đại trận màu đỏ ngòm nghịch chuyển tiến về trước dị tộc. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là đại hỷ sự, hơn nữa tiểu tử thành công lột xác càng là song hỷ lâm môn. Lăng Tiên, ta thành công. Tiểu tử hạ xuống Lăng Tiên trước mặt, như Lăng Ba tiên tử trích lạc phàm trần, xinh đẹp không gì sánh được. Chúc mừng! Lăng Tiên đánh giá càng phát ra minh diễm tiểu tử, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị. Chỉ vì, giờ phút này tiểu tử nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được say mê hấp dẫn, tuy nhiên tu vi không có thay đổi gì, nhưng chiến lực tuyệt đối mạnh một đoạn. Nói không khoa trương, giờ phút này tiểu tử mặc dù là Lăng Tiên cũng phải thận trọng đối đãi. Có muốn biết hay không ta đã thành loại nào thần thể? Tiểu tử dí dòm chừng mắt nhìn. Dĩ nhiên muốn. Lăng Tiên cười gật gật đầu, tam đại thần thể đều là cùng giai xưng hùng tồn tại, nhưng chuyên trúc chi năng lại không giống với, hắn tự nhiên là hết sức tò mò. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1921. Phó thác. Chương 1921. Phó thác. Nhân tộc có cửu đại thánh thể, yêu tộc có bảy đại hoàng thú, linh tộc có tam đại thần thể. Vừa là đấu thần thể, lực công kích siêu tuyệt, gọi là cái thế vô cùng, hiếm có dấu người địch. Hai là mệnh thần thể, sinh mệnh lực gần như vô cùng, nhưng tích huyết trọng sinh, là tiếp cận nhất trường sanh thể chất. Ba làm đạo thần thể, cùng đại đạo tiên thể cùng loại, đều có thể lấy thân hợp đạo, pháp lực không dứt, đạo ngân bất diệt. Cái này tam đại thần thể mỗi người mỗi vẻ, vô luận là một loại, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Cho nên, Lăng Tiên cùng hai vị lão nhân đều hết sức tò mò. Ta thức tỉnh một nửa thần thể. Tiểu tử mặt giãn ra mỉm cười, tươi đẹp động lòng người. Một cái bán thần thể. Lăng Tiên khẽ giật mình, hai vị lão nhân cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là một cái bán thần thể? Thần thể còn có thể có một bán. Ta thức tỉnh rồi hoàn chỉnh đấu thần thể cộng thêm một nửa mệnh thần thể. Tiểu tử khóe miệng mỉm cười, tràn đầy mừng rỡ. Lột xác thành một cái thần thể đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi, hơn nữa một nửa mệnh thần thể có thể nào không cho nàng vui sướng. Lại là hết toàn thân đấu chiến thể, một nửa mệnh thần thể. Không thể tưởng tượng nổi có được hai loại thần thể tuyệt đối có thể xưng hùng cùng giai che đời vô địch. Hai vị lão nhân kinh hô chấn động ngoài cũng theo đó cuồng hỉ. Đấu thần thể lực công kích siêu tuyệt, mệnh thần thể tích huyết trọng sinh, hai loại thể chất đem kết hợp tuyệt đối có thể tạo ra được một cái vô địch loại người manh mẽ. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này tiểu tử tựu như cùng binh khí hình người, cường hãn không hợp thói thường. Bây giờ ta có được khiêu chiến tư cách của ngươi rồi. Tiểu tử nháy như bảo thạch mắt to, lộ ra có vài phần dí dỏm. Điều này làm cho hai vị lão nhân trong lòng giật mình, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu tử lời mà nói, rõ ràng cho thấy đang nói. Trước nàng, không có khiêu chiến Lăng Tiên tư cách. Mặc dù là hiện tại, cũng gần kề là có tư cách. Phải biết, giờ phút này tiểu tử, nhưng là một cái bán thần thể, ngay cả cái này đều chỉ là có tư cách, Lăng Tiên được cường đại tới trình độ nào. Khoa trương, ngươi bây giờ, nói không chừng có thể đem ta trấn áp. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn không có khiêm tốn, cũng không có nâng lên tiểu tử. Một cái bán thần thể tăng thêm cử hà thuật, mặc dù là hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Ngươi mới được là khoa trương. Tiểu tử lầm bầm một câu, nói. Ta hiểu rất rõ thực lực của ngươi rồi. Cho dù ta là hoàn chỉnh hai đại thần thể, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi. Đừng tự coi nhẹ mình, giờ phút này ngươi đã chuẩn bị cùng đỉnh phong yêu nghiệt tranh phong tư cách. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Hơn nữa, ngươi bây giờ là toàn bộ vũ trụ hy vọng. Hả? Tiểu tử đôi mi thanh tú cau lại, không rõ ràng cho lắm. Nàng trước khi đắm chìm tâm thần, phong bế ngũ giác. Bởi vậy không biết ngũ hành phong ma chuyện này. Hắn nói không sai. Thanh y lão nhân khe khẽ thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Điều này làm cho tiểu tử chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thánh tổ một khi xuất thí, nhất định là sanh linh đồ thán, vũ trụ không còn. Dưới loại tình huống này, nàng với tư cách thủ hộ vùng thế giới này hy vọng tự nhiên là áp lực như núi. Ngươi cần phải làm là tu luyện tranh thủ tại thánh tổ xuất thế trước khi trở thành thần linh. Còn lại không cần nghĩ, cũng không cần cảm thấy áp lực. Có thể thành tựu thành, không thể thành cũng không phải là ngươi sai. Lăng Tiên thở thật dài một cái, nói. Toàn bộ vũ trụ hưng vong, không nên áp đến ngươi trên người một người. Ta minh bạch. Tiểu tử trầm mặc một chút, nói. Ta sẽ hết sức. Có này quyết tâm là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía hai vị lão nhân, nói. Việc này quan hệ đến toàn bộ vũ trụ, thần thổ điện cùng trời giống như điện có thể thật thà toàn lực bồi dưỡng tiểu tử. Đây là tự nhiên, thật vất vả mới xuất hiện một thần thể, cho dù không có thánh tổ sự tình, ta hiện tượng thiên văn điện cũng sẽ biết hết sức bồi dưỡng. Thanh y lão nhân lời nói âm vang hữu lực. Tiểu tử là ta thần thổ điện người, tự nhiên là sẽ dốc sức bồi dưỡng. Lão nhân trầm giọng mở miệng. Rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đã như vậy, ta liền đem tiểu tử giao cho các ngươi. Công tử, ta muốn cùng ngươi. Tiểu tử không muốn. Ngươi là linh tộc, chỉ có hai đại thần điện, khả năng cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Lăng tiên dáng tươi cười thu lại, nói. Đi theo ta, chỉ biết lâm vào hiểm cảnh. Ta không sợ. Tiểu tử áng mắt kiên định. Đây không phải vấn đề sợ hay không. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Ngươi đừng quên rồi, thánh tổ lúc nào cũng có thể xuất thí, ngươi nhất định phải giành giật từng giây. Nghe vậy, tiểu tử trầm mặt lại. Trong chốc lát về sau, nàng cắn môi một cái, nói. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Hai vị tiền bối, tiểu tử ta liền giao cho các ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta không cầu các ngươi xem nàng như bảo vật, nhưng không có khả năng làm cho nàng bị khi dễ. Ha ha, nàng hiện tại thế nhưng mà hai đại thần điện bảo bối, ai dám khi dễ nàng. Thanh y lão nhân cười to. Thần thổ điện lão nhân cũng cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối không ai dám sử dụng nàng một cọng tóc gáy. Ta đây an tâm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt tiểu tử đầu. Dùng chỉ vẹn vẹn có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Đại đế chỗ đó, ta sẽ nói rõ, ngươi liền an tâm lúc này tu luyện đi. Tiểu tử điểm nhẹ trán, mắt lộ ra không muốn. Tốt rồi, ta phải đi. Lăng tiên cười cười, lách mình biến mất. Sau 10 ngày, lăng tiên ngừng chân tại trong một vùng núi, rồi sau đó liền tiến vào cửu tiên hơn đồ, đem thánh tổ một chuyện cáo chi mấy vị tiên nhân. Đối với cái này, mấy vị tiên nhân cũng không có cách nào. Bọn hắn hôm nay chỉ còn tàn hồn, cố tình cũng không lực. Về sau, lăng tiên liền rời đi cửu tiên đồ, không có đem chính mình ý định tiến về trước nước khác một chuyện cáo chi mấy vị tiên nhân. Hắn tin tưởng nước khác đến cỡ nào nguy hiểm, luyện thương không bọn người tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đi. Nhưng vì vùng thế giới này, hắn nhất định phải thăm dò dị tộc thực lực. Tối thiểu nhất được biết rõ ràng có bao nhiêu thánh tổ. Cho nên, ly khai cửu tiên đồ về sau, lăng tiên liền đào sâu ba thước, mà lại bày ra hơn 100 loại phòng ngự trận pháp. Hết cách rồi, đại trận màu đỏ ngòm quá trọng yếu, một khi bị người phá hư, hắn liền rất khó trở lại nữa. Kể từ đó, lăng tiên tự nhiên là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Không sai biệt lắm. Nơi đây bản liền ít ai lui tới, hơn nữa những trận pháp này rất khó bị phát hiện. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, lấy ra 99 chủng thần liệu. Tuy nhiên hắn đã tìm được rồi nghịch chuyển đại trận phương pháp, cũng trong đầu mô phỏng thành công, nhưng chính thức bố trí vẫn là được cẩn thận từng ly từng tí. Bắt đầu đi. Lăng tiên thì thào, dựa theo suy diễn đoạt được. Chuyên tâm bày trận. Bởi vì hắn đã trong đầu mô phỏng thành công, cho nên quá trình này rất như ý, tuy có trở ngại, nhưng đều bị hắn từng cách vượt qua. 3 tháng sau, lăng tiên thành công bố trí ra nghịch chuyển đại trận màu đỏ ngòm, chỉ cần thúc giục, liền có thể vượt qua vũ trụ đến nước khác. Trước đó, ta phải trước học tập thoáng một phát dị tộc ngôn ngữ, không thể để cho người nhìn ra lai lịch của ta. Lăng tiên tự nói. Lấy ra cái con kia được từ huyền vũ đại lục ma trùng. Này trùng vừa hiện thân, liền bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng về phía lăng tiên mở miệng trách móc. Xem ra, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mi tâm bắt đầu khởi động thần hỏa, lại để cho ma trùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại cũng không dám làm càn. Nói nước khác phong thổ đi. Lăng tiên cười khẽ, nói. Ta là dùng thần niệm cùng ngươi trao đổi, đừng giả bộ ra nghe không hiểu bộ dáng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1922. Ký hiệu thần bí. Chương 1922. Ký hiệu thần bí. Trong lòng đất, một người một trùng dùng thần niệm trao đổi, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, lại có thể hiểu được ý của đối phương. Đây cũng là thần niệm diệu dụng. Cho nên, hắc sắc ma trùng dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể đem nước khác tình huống nói cho Lăng Tiên. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên đã minh bạch nước khác thân thể to lớn tình huống. Dựa theo ma trùng thuyết pháp, nước khác cùng sở hữu 10 khối đại lục, mỗi một khối đều mênh mông vô tận, không thấy cuối cùng. Có lẽ tại diện tích bên trên không kịp vũ trụ, nhưng thực lực tổng hợp lại vượt xa vùng thế giới này. Nước khác thế lực cường đại nhất gọi là thánh tộc, cùng sở hữu 10 cái, phân biệt chi phối lấy một khối đại lục. Theo ma trùng nhắn nhủ, từng cái thánh tộc đều có thể so với ngày xưa thiên đình cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Lăng Tiên đoán chừng đây là ma trùng tận lực ca, hơn u y e cơ hơn đại. Nếu như từng cái thánh tộc đều có thể so với thiên đình, cái kia vùng thế giới này làm sao có thể tồn tại đến nay? Bất quá, cho dù có khoa trương thành phần, thánh tộc cường hãn cũng là không thể nghi ngờ. Bằng không, vùng thế giới này sẽ không chỉ có buông tay chi lực, không có công kích chi năng. Mà ở thánh tộc dưới chính là hoàng tộc, người mạnh nhất tương đương với thần linh có vô địch chi lực, không có trường sinh chi năng. Hoàng tộc phía dưới là vương tộc, đại khái tương đương với tu di thánh sơn, cũng là có chút nhân vật mạnh mẽ. Thật là đáng sợ nước khác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, mày kiếm chăm chú nhăn lại. Quá cường đại. Dù là dứt bỏ thánh tộc không nói chuyện, nước khác thực lực cũng không phải vùng thế giới này có thể chống lại. Dù sao, nước khác có vài chục cái hoàng tộc, cho dù chỉ án nhất tộc một thần linh để tính, cũng là hơn 10 người nhà vô địch. Thực lực thế này, coi như là tiên giới còn tại thời đại cũng khó có thể ngăn cản, càng không nói đến phải không gặp chân tiên sáng nay. Sợ rồi sao, thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta, nếu không đời tộc của ta thiết kỷ giá lâm sắp định đưa ngươi tháo thành tám khối. Ma trùng kêu gào. Nói thật giống như ngươi là khó lường đại nhân vật đồng dạng, chính là một con trùng, ai sẽ để ý sống chết của ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hèn mọn nhân tộc. Ngươi lại dám nhục ta thí thần nhất tộc, ngươi muốn chết. Ma trùng bộc lộ bộ mặt hung ác. Tìm chết mới là mày. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ma trùng liếc, thần hỏa tuôn ra để cho ngửa mặt lên trời kêu rên thống khổ. Mùi vị đó, ma trùng một hơi thời gian đều nhịn không được, lập tức, nó rất không có cốt khí cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, van ngươi thu hồi hỏa diễm đi. Ngươi cũng quá cho thí thần nhất tộc mất thể diện. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Nghe khẩu khí của ngươi, thí thần nhất tộc vô cùng ghê gớm, nhưng thập đại thánh trong tộc tựa hồ cũng không có chủng tộc này. Vô tận tuế nguyệt trước kia, ta thí thần tộc quân lâm thiên hạ, mặc dù là thánh tộc cũng phải đi vòng. Ma trùng truyền ra thần niệm, ẩm ẩm toát ra ý ngạo nghễ. Ngụ ý chính là hiện tại xuống dốc rồi đúng không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tức giận đến ma trùng cơ ca ý tê tờ. Tê hoa gọi bậy, lại không thể làm gì. Thí thần tộc nếu là như trước năm giống như bình thường hưng thịnh, nó sao có thể lưu lạc đến vùng thế giới này? Ngươi đối với ta còn có chút dùng, cho nên ta không thể giết ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, thể hiện ra giá trị của ngươi, đừng làm cho ta cảm thấy ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ma trùng phong ấm thu hồi túi trữ vật. Đối với hắn mà nói, nước khác là một thế giới hoàn toàn xa lạ, tự nhiên là cần một cái người dẫn đường. Dị tộc ngôn ngữ đã học xong, tại trao đổi bên trên không có chứng ngại, nhưng căn nguyên của ta khí tức cùng nước khác hoàn toàn bất đồng, cường giả liếc liền có thể nhìn ra. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại cũng không thể tránh được. Bản nguyên khí tức không cách nào xóa sạch đi, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển Già Thiên Thần Trận che giấu mình bản nguyên khí tức. Già Thiên Thần Trận chính là trận khí hai vị chân tiên liên thủ mà chế, là không có tí vết nào hoàn mỹ thần trận mới có thể giấu riêng được thánh tổ trở xuống tồn tại. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngay sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, thúc dục nghịch chuyển sau đại trận màu đỏ ngòm. Lập tức, thần quang thông thiên, sán nhược kiêu dương, bất quá tại hơn 100 loại phòng ngự trận pháp che lấp xuống, cũng không có khiến cho chú ý. Chỉ mong trận này có thể cho ta bình an đến. Lăng Tiên thì thào, đứng ở mắt trận bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, truyền tống chi lực hiện lên, mang theo hắn phá vỡ không gian, phá vỡ cái chắn. Ngay từ đầu, Lăng Tiên chỉ là khí huyết sôi trào, nhưng mấy hơi thở về sau, chính là ngũ tạng lệch vị trí, kinh mạch đứt gãy. Phốc! Máu tươi phun tung hơi sáu tóe, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, cả người đều nhanh muốn bị xé nứt rồi. Hết cách rồi, đây chính là hai mảnh vũ trụ ở giữa truyền tống, bản liền vô cùng gian nan, nhất là tại địa phủ hóa cái chắn dưới tình huống, càng là khó như lên trời. Nếu không có Lăng Tiên là tiến về trước nước khác, mà lại chỉ có để thất cảnh lời mà nói, hắn sớm liền biến thành bột phấn rồi. Khó trách xâm lấn huyền vũ đại lục gì tộc cao nhất thì ra là để bát cảnh, loại lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Lăng Tiên thở dài, may mắn chính mình chỉ là đệ thất cảnh, nếu là đệ bát cảnh thậm chí rất cao, tuyệt đối không cách nào xuyên qua cái chắn. Còn nếu là theo nước khác hàng lâm, vậy càng là khó càng thêm khó. Ken két. Thân thể vỡ ra, không ngừng chảy máu, Lăng Tiên đã tao ngộ trước nay chưa có đại nguy cơ, khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, coi như là dùng nhục thể của hắn, cũng khó có thể ngăn cản. Xem ra, chính mình cũng không hiểu thấu đáo đại trận màu đỏ ngòm sở hữu huyền bí. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Năm đó, dị tộc đệ bát cảnh cường giả hàng lâm thời điểm cũng không có bị thương dấu hiệu, mà hắn nhưng lại trọng thương ngã gục. Ý vị này, đại trận màu đỏ ngòm khẳng định có phòng hộ chi năng, chỉ là hắn không biết. Trận này tài liệu là hắn dựa vào trận khí hai đạo tạo nghệ suy diễn đi ra ngoài, mà nếu là suy diễn tranh luận bảo vệ không sơ hở tí nào. Hiển nhiên, Lăng Tiên bỏ sót rất mấu chốt một điểm, phòng ngự chi năng. Thảm rồi. Lăng Tiên cười khổ, một chút biện pháp cũng không có. Loại lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ, giống như sôi trào mãnh liệt biển cả. Mà hắn tựu là một chiếc thuyền con, căn bản cũng không có chống cự chi năng. Vô luận hắn như thế nào dốc sức liều mạng, thi triển đại đạo chi hoa cũng tốt, thúc dục thiên tôn cổ huyết cũng thế, đều chỉ có thể trì hoãn thân thể vỡ ra, không cách nào chính thức chống cự. Ý vị này, Lăng Tiên chỉ có thể đợi chết. Bất quá nhưng vào lúc này, bốn cái ký hiệu thần bí đột nhiên hiện hiện, tuy không thần quang đạo vận, lại ngăn cách tất cả lực lượng. Đúng là khắc sâu tại đỉnh điểm thiên không thiết bên trên thần bí văn tự. Nó vừa hiển hóa, liền thả ra không có gì sánh kịp phòng ngự chi năng, giống như đỉnh hải thần châm, lập tức định chủ mãnh liệt biển cả. Điều này làm cho Lăng Tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, lại sẽ là cái này bốn cái ký hiệu thần bí. Không uổng công ta tốn nhiều như vậy linh thạch mua xuống ngươi, đáng giá. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, dễ dàng vài phần, bất quá, hắn nhưng là không dám khinh thường. Ký hiệu thần bí không là hắn đang khống, khó bảo toàn sẽ không biến mất, bởi vậy, hắn thừa dịp hắn ngăn cách lực lượng sắp, dành thời gian chữa thương. Mà chính như hắn đang liệu trong chốc lát về sau ký hiệu thần bí bỗng nhiên tiêu tán, mặc dù đang tay trái của hắn cổ tay chỗ một lần nữa ngưng tụ, nhưng đã không có thủ hộ chi năng. Biến hóa này lại để cho Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu, bất quá giờ phút này, rõ ràng không phải suy tư thời điểm. Lực lượng kinh khủng lần nữa đánh út lại, trong nháy mắt liền lại để cho hắn cốt cách vỡ vụn, phun máu tươi tung tóe. May mắn, Lăng Tiên thừa dịp ký hiệu thần bí ngăn cản thời điểm khôi phục vài phần thương thế, bằng không, hắn giờ phút này đã bị chết. Cũng may mắn, mấy hơi thở về sau, hắn liền đã tới nước khác thoát khỏi loại lực lượng này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1923. Hình người nguyên thần. Chương 1923. Hình người nguyên thần thú. Vô cương đại lục thiên sơn rừng nhiệt đới. Một hồi đơn sơ tế thiên nghi thức đang trong quá trình tiến hành. Sở dĩ nói là đơn sơ là vì hiến tế chi vật đều vì tầm thường, tuy nhiên số lượng không ít, cũng không một kiện vật chân quý. Bất quá, ô kình bộ lạc tất cả mọi người tất cung tất kính, thần thánh và trang nghiêm. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực thành kính tới cực điểm. Trời xanh rủ lòng thương, xin hàng hạ nguyên thần thú để cho ta ô kình bộ lạc ra một cường giả đối kháng đại địch. Một cái tóc trắng xóa lão nhân mở miệng, ngữ khí cung kính, thần thái thành kính. Những người còn lại cũng là như thế, trong ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Bọn hắn từng lần một tái diễn lời của lão nhân, hy vọng có thể cảm động lên trời, đánh xuống một đầu nguyên thần thú. Đáng tiếc, chút nào đáp lại cũng không có. Những tế phẩm kia còn nguyên, đỉnh đầu thanh thiên cũng không hề biến hóa. Điều này làm cho lão nhân ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, nhìn không được thở dài. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn thở dài thở ngắn, thậm chí có mấy người đã mắt ứ lệ. Lần này tế thiên thật sự là quá trọng yếu, đang mang lấy bộ lạc sinh tử của tất cả mọi người, tình huống dưới mắt, rõ ràng ý nghĩa thất bại, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh, một tiếng rơi xuống trên tế đàn. Đúng là Lăng Tiên. Hắn tuy nhiên thoát khỏi cái loại này lực lượng kinh khủng, nhưng mà bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Giờ phút này từ cao không rơi xuống càng làm cho hắn cốt cách đứt gãy, tổn thương càng thêm tổn thương. Đây là nguyên thần thú. Lão nhân khẽ giật mình, ở đây tất cả mọi người cũng đều ngẩn ra. Bọn hắn rủi rủi con mắt, không thể tin trọng thương ngã gục Lăng Tiên sẽ là trong truyền thuyết nguyên thần thú. Nhưng hắn từ trên trời giáng xuống, lại vừa vặn ớt tế tự. Tộc trưởng, đây là tình huống gì? Một người thủ lĩnh bộ dáng đàn ông mở miệng, hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Ta cũng không biết. Lão nhân lắc đầu, nhìn xem trọng thương ngã gục Lăng Tiên, cau mày nói. Hình người nguyên thần thú không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, coi như là hoàng tộc thậm chí thánh tộc cũng chưa chắc sẽ có. Có lẽ là chúng ta cảm động lên trời. Nam tử chần chờ một chút, tiếp theo lắc đầu cười khổ. Thuyết pháp này, ngay cả chính hắn đều không tin, nhưng hắn vẫn hy vọng đây là sự thực. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Ô kình bộ lạc thật sự là quá cần nguyên thần thú rồi, cho dù biết rõ không có khả năng, cũng muốn đi tin tưởng. Không quản được nhiều như vậy. Lão nhân chần chờ một chút, cắn răng nói. Mặc kệ hắn là người hay là nguyên thần thú, trước hết để cho Tình Vãn cùng hắn ký kết khế ước. Được. Nam tử trọng trọng gật đầu, đem một cô gái gọi bên trên tế đàn, nói. Khế ước phương pháp, ngươi nắm giữ sao? Đã nắm giữ. Thiếu nữ chần chờ nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Cha, hắn giống như không phải nguyên thần thú, chưa hẳn có thể ký kết khế ước. Không quản được nhiều như vậy, ta ô kình bộ lạc ngàn cân treo sợi tóc, đây là hy vọng cuối cùng. Hắn là người cũng tốt, nguyên thần thú cũng thế, dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Vạn nhất hắn là trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú, ta đây ô kình bộ lạc liền có hy vọng rồi. Nam tử thở dài, mắt hổ trong lóe ra vẻ ước ao. Được, ta thử xem. Thiếu nữ hàm răng cắn chặt môi son. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù thoa khắp màu sắc dị ngụy, lại khó nén thanh tú dung mạo. Nàng đi đến hôn mê Lăng Tiên trước mặt, bàn tay như ngọc trắng huy động, miệng tụng dị lời niệm chú. Lập tức, một cái kỳ dị đồ án hiển hiện, rơi xuống Lăng Tiên trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ dị đồ án bị bắn ra, thiếu nữ cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào, khuôn mặt tái nhợt. Bất quá, nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng ánh mắt kiên định, miệng tụng dị lời niệm chú, lại để cho đồ án lần nữa rơi xuống Lăng Tiên trên người. Lúc này đây đồ án không có bị bắn ra, mà là đóng dấu ở Lăng Tiên mi tâm. Hết cách rồi, hắn dù sao cũng là bị trọng thương, mà lại đã lâm vào chiều sâu hôn mê, tự nhiên là không có chống cự chi năng. Thành công, hắn là trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú. Ha ha ha, được cứu rồi, ta ô kinh bộ lạc có hy vọng rồi. Cảm tạ trời xanh đánh xuống hình người nguyên thần thú, giải ta ô kinh bộ lạc nguy hiểm. Mọi người cất tiếng cười to, đều tràn đầy vui sướng. Hình người nguyên thần thú A, đây chính là mạnh nhất vài loại nguyên thần thú một trong, coi như là thánh tộc đều chưa hẳn sẽ có. Nhưng mà, ô kinh bộ lạc lại đã có được, đây quả thực là tuyệt thế tạo hóa. Ha ha, ta liền nói hắn là nhân hình nguyên thần thú, quả nhiên đúng vậy. Nam tử mặt mày hớn hở, vì mình chính xác phán đoán được ý. Thật không nghĩ tới tại ta sinh thời, vậy mà có thể chứng kiến trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú. Lão nhân cảm khái thở dài, khó nén sắc mặt vui mừng. Thiếu nữ càng phải như vậy. Nàng vốn cho là, mình cũng thì có thể được đến một đầu bình thường nguyên thần thú. Dù sao, tế phẩm quá bình thường, làm sao có thể đả động trời xanh. Tuyệt đối không nghĩ tới trời xanh rủ lòng thương, rõ ràng giáng xuống trong truyền thuyết siêu cường nguyên thần thú. Đừng sợ, ta đây liền chữa thương cho ngươi. Nhìn qua hôn mê bất tỉnh Lăng Tiên, thiếu nữ mặt giãn ra mỉm cười, tựa như xem tình nhân giống như, ôn nhu tới cực điểm. Nàng miệng tụng dị lời niệm chú, thần bí sức mạnh to lớn hiển hiện, muốn đem Lăng Tiên hút vào nguyên thần. Kết quả lại đã thất bại. Điều này làm cho thiếu nữ khẽ giật mình, mọi người cũng đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn không phải nguyên thần thú? Nhưng không phải vậy, có thể nào cùng tình vãn ký kết khế ước? Có lẽ là hình người nguyên thần thú đặc thù, không cách nào hút vào nguyên thần. Mọi người nhao nhao mở miệng, đầu đầy sương mù. Nguyên thần thú sở dĩ mang theo nguyên thần hai chữ, cũng là bởi vì có thể cùng nguyên thần hóa làm một thể, nhưng mà thiếu nữ nhưng không cách nào đem Lăng Tiên hút vào nguyên thần, tự nhiên là lại để cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Hình người nguyên thần thú cực kỳ thần bí, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng, không cách nào thu nhập nguyên thần, cũng hợp tình hợp lý. Lão nhân trầm ngâm một chút, nói: trước cho hắn chữa thương đi, đợi thương thế của hắn càng về sau, có lẽ có thể thu nhập nguyên thần rồi. Nhưng hắn bị thương quá nặng đi, nếu như không thu vào nguyên thần lời nói, phải thế nào chữa thương? Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Ngược lại không là thích rồi hắn, mà là khế ước đã thành. Lăng Tiên thì tương đương với là sủng vật của nàng, tự nhiên là làm cho nàng tâm thương yêu không dứt. Ai, ta chỗ này có một cây bảo dược chữa thương, trước cho hắn phục dụng đi. Lão nhân thở dài, cố nén thịt đau, lấy ra một cây bất phàm linh dược. Tộc trưởng, đây chính là trị liệu ngươi bệnh kín thuốc chủ yếu, không có nó, ngươi. Nam tử quá sợ hãi. Thiếu nữ cũng phải động dung, nói: tộc trưởng, chúng ta lại ngẫm lại những biện pháp khác, vô luận như thế nào cũng không thể sử dụng của ngươi cứu mạng chi vật. Ai, ta đã già, cho dù chỉ bệnh kín tối đa cũng đó là sống 20 năm đối với bộ lạc vô dụng. Lão nhân thở dài nói. Mà hình người nguyên thần thú nhưng lại ô kinh bộ lạc hy vọng, tự nhiên là trước phải dùng hắn làm trọng. Nói xong, hắn đem linh dược hóa thành tinh hoa trào vào Lăng trong cơ thể tiên. Trong chốc lát về sau, Lăng tiên khí tức vững vàng vài phần, tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng cuối cùng là đã đi ra dự môn quan. Tính dưỡng mấy tháng, hắn thì có thể đã tỉnh. Nhìn qua máu me khắp người Lăng tiên, lão nhân lẩm bẩm nói: ta thế nhưng mà đem cứu mạng chi vật đều cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể cứu vớt ô kinh bộ lạc. Nói xong, hắn mở rộng bước chân đi xuống tế đàn. Thấy thế, mọi người cũng lục tục ly khai, trên huy ba mặt đều tràn đầy chờ mong. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho ta thất vọng, làm cho cả bộ lạc thất vọng. Thiếu nữ thì thào đem Lăng tiên đeo trên người, hướng phía trong nhà đi đến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1924. Tên mới. Chương 1924. Tên mới. Thạch trên giường, Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không biết qua bao lâu, Lăng Tiên ung dung tỉnh lại, đón lấy, liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Phảng phất là có ngàn vạn cây kim chát tại trên thân thể, mà lấy hắn cứng cỏi tâm tính, cũng đau đến hít khí lạnh. Trọn vẹn đã qua thật lâu, Lăng Tiên mới thích ứng loại đau nhức này, miễn cưỡng có thể suy nghĩ. Về sau, hắn ngắm nhìn bốn phía quan sát một chút trong phòng trần thiết. Chỉ thấy trong phòng trần thiết cực kỳ đơn giản, trừ hắn ra dưới người giường đá bên ngoài, liền chỉ có một bàn trang điểm, hiển nhiên là nữ tử sử dụng. Nữ tử khuê phòng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết là có người cứu mình. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía túi trữ vật, thấy nó đang êm đẹp đọng ở bên hông, có chút nhẹ nhàng thở ra. Túi trữ vật vẫn còn chứng minh cứu hắn chi nhân không có áp ý, tự nhiên là hắn dễ dàng vài phần. Ngay sau đó, Lăng Tiên nội thị thân thể của mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Thật sự là quá nghiêm trọng, trước tiên là nói về thân thể gần như sắp muốn sụp đổ, nếu không có có thiên tôn cổ huyết che chở, chỉ sợ giờ phút này đã giải thể. Nói sau thần hồn cũng cùng thân thể đồng dạng một số gần như sụp đổ, nếu không có Lăng Tiên ngưng tụ là thất thải nguyên anh, để xuống nền móng vững chắc, đã sớm tiêu tán. Bực này thương thế có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm, coi như là mỗi ngày phục dụng linh đan diệu dược, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phục hồi như cũ. Quá thảm rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, động một cách đều tốn sức. Thật sự là quá nghiêm trọng, nói không khoa trương chút nào, hắn giờ phút này chính là một cái phế nhân, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể giết hắn. May mắn cứu ta chi nhân không có lòng xấu xa. Lăng Tiên thở phào một hơi, may mắn không thôi. Không đơn thuần là bởi vì có người cứu được hắn, cũng là bởi vì hắn thành công đã tới nước khác. Tuy nhiên không biết đây là địa phương nào, nhưng Lăng Tiên thông qua linh khí kết luận cái này là nước khác. Ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, thiếu nữ cười yếu ớt, ấm áp ôn hòa, nhất là tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng lộ vẻ tươi đẹp động lòng người. Điều này làm cho Lăng Tiên có trong nháy mắt thất thần, về sau, hắn cười nhạt nói. Tiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta sao? Tiểu cô nương. Thiếu nữ nhíu lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, nói. Ngươi nên gọi ta là chủ nhân. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cho rằng thiếu nữ đang nói đùa. Bởi vậy, hắn không để ý đến, nói. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta là chủ nhân của ngươi, cứu ngươi chuyện đương nhiên, không cần nói cảm ơn. Thiếu nữ cười yếu ớt, thu thủy trong mắt lóe ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ các ngươi cái này quy củ, là cứu được ai, liền là của ai chủ nhân sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Không có cái quy củ này, nhưng ta đích xác là chủ nhân của ngươi. Thiếu nữ thu lại dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, ý thức được thiếu nữ không phải là đang nói cười. Ta đã cùng ngươi ký kết khế ước, đương nhiên là chủ nhân của ngươi. Thiếu nữ nhíu mày, đem sự tình đơn giản nói xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Hình người nguyên thần thú. Ký kết khế ước. Này cũng cái gì cùng cái gì à? Lăng Tiên phát điên. Nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình rõ ràng đã thành thiếu nữ triệu hoán thú, đây cũng quá không giải thích được. Chính thức làm quen đi. Thiếu nữ duỗi ra thon thon tay ngọc, mỉm cười nói. Ta là Tình Vãn, ngươi gọi đại lực. Đại lực. Lăng Tiên tiếp tục sững sờ, nói. Ngươi không phải là nên hỏi ta tên gọi là gì sao? Ta bất kể trước ngươi tên gọi là gì. Tình Vãn hé miệng cười một tiếng, nói. Ngươi bây giờ là nguyên thần của ta thú, ta có quyền giao phó một mình ngươi tên mới. Giao phó con em ngươi à? Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen, nói. Các ngươi biết, để cho ta tính táo lại. Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng cái này đã thì không cách nào thay đổi sự thật. Có lẽ ta thiên phú không đủ, thực lực chưa đủ, không xứng với ngươi đầu này hình người nguyên thần thú. Nhưng ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể tách ra vạn trượng hào quang. Đương nhiên, ta không có ly khai trợ giúp của ngươi, cho nên ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Tình Vãn ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên, lại để cho hắn giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn không biết nguyên thần thú là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được quấn quanh ở về linh hồn vô hình gông xiềng, hoặc là nói, là khế ước. Đây không phải thần thông, cũng không phải nguyện rùa, mà là quy tắc diễn biến. Bất kể là cái gì, bảo vật cũng tốt, thần thông cũng thế, chỉ cần dính đến quy tắc, chính là chí cường sự tồn tại vô địch. Muốn phải phá, chỉ có áp đảo quy tắc phía trên mới được. Nhưng điều này thật sự là quá khó khăn, mặc dù là vô địch chân tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, một số gần như phát điên. Tu đạo nhiều năm, vô số người muốn thu hắn làm bộc, nhưng bất kể là kinh thế yêu nghiệt hay là siêu cấp cường giả, đều không có thực hiện được. Mà giờ khắc này, hắn lại đã thành một người trúc cơ kỳ tu sĩ triệu hoán thú, điều này làm cho hắn có thể nào không phát điên. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên mới tỉnh táo lại, chỉ chính mình, vừa chỉ cô gái nói. Nói cách khác, ta bây giờ là ngươi triệu hoán ra thú. Không, là nguyên thần thú. Tình Vãn uốn nắn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Có, nguyên thần hai chữ nghe uy phong hơn một điểm. Tình Vãn nghĩ chăm chú nói ra. Được rồi, nghe đích thật là uy phong hơn một điểm, nhưng đây là trọng điểm sao? Ta là người tốt sao, giống như ngươi là người. Lăng Tiên bi phẫn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đừng gạt ta biết ngươi là nhân hình nguyên thần thú, thế gian cường đại nhất, đặc biệt nhất nguyên thần thú. Tình Vãn mặt giãn ra mỉm cười, thu thủy trong mắt lóe ra vài phần sùng bái chi sắc. Ta không phải nguyên thần thú. Lăng Tiên hữu khí vô lực, chẳng muốn giải thích. Hắn xem như thấy rõ rồi, vô luận mình nói như thế nào, thiếu nữ đều sẽ không tin tưởng, cùng hắn sóng phí nước bọt, không nếu muốn nghĩ thế nào đánh vỡ thêm khóa. Không nên nói dối rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử tử tế của ngươi. Tình Vãn nghiêm mặt nói. Đương nhiên, ngươi phải ngoan ngoãn, nếu là dám gây chuyện thị phi, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Vừa nói, nàng dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, lại có vẻ ngây thơ đáng yêu, không có nửa điểm lực uy hiếp. Ta đều như vậy, có năng lực gây chuyện sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ, trước nay chưa có bất đắc dĩ. Quy tắc chí cao vô thượng, đừng nói là hắn, coi như là vô địch chân tiên, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nói cách khác, hắn rất có thể đời này đều được bị quản chế tại thiếu nữ. Ta tuy nhiên đừng nói tới là tung hoành nửa đời, nhưng là gọi là tiêu dao nhiều năm, không thể tưởng được có một ngày, lại sẽ chịu người chế trụ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hỏi trong miệng ngươi nguyên thần thú, rốt cuộc là cái gì? Ngươi không biết. Tình Vãn kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, tựa hồ là đang nói. Ngươi thân là hình người nguyên thần thú, rõ ràng không biết nguyên thần thú là cái gì, dô đổ nước vào não đi à nha. Ta nói ta là người. Lăng Tiên hữu khí vô lực, bất đắc dĩ nói. Mà thôi, ngươi nói trước đi, nói cái gì là nguyên thần thú. Nguyên thần thú là vùng thế giới này lực lượng cường đại nhất một trong, chia làm hai loại tình huống. Một loại là yêu thú linh hồn, chỉ cần đem tan ra vào thể nội, liền có yêu thú thiên phú chi năng. Một loại là mạnh đại tu hành giả nguyên thần, chỉ truyền tại huyết mạch hậu đại, bên cạnh người không thể dung hợp. So sánh với yêu thú linh hồn, mạnh đại tu hành giả nguyên thần không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn, nhưng nghe nói chỉ có đề cửu cảnh đại năng, khả năng nguyên thần có được đặc thù lực lượng. Tình Vãn giới thiệu sơ lược hạ xuống, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1925. Phế vật thêm đại. Chương 1925. Phế vật thêm đại gia. Trong nhà đá, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hỏi, hình người nguyên thần thú lại là chuyện gì xảy ra? Một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Tình Vãn nói. Truyền thuyết, thế gian tồn tại hình người yêu thú, có chút cực kỳ mạnh mẽ người tu hành cũng có thể ngưng tụ ra hình người nguyên thần thú. Nói cách khác, cái gọi là nguyên thần thú đều là hư vô hồn thể đúng không? Lăng Tiên mày kiếm giãn ra mở ra, nói trắng ra là nguyên thần thú tựu giống với là vĩnh tiên tinh thiên phú thần thông, chỉ là biểu hiện hình thức không giống với. Không sai. Tình Vãn gật đầu. Như vậy, ngươi cảm thấy ta là hồn thể sao? Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta giống như ngươi đều là sinh động người, tại sao có thể là nguyên thần thú? Chuyện này. Tình Vãn chần chờ, nói. Ngay từ đầu, ta cũng vậy không tin, nhưng nếu như ngươi không phải là nguyên thần thú, liền không có khả năng cùng ta ký kết khế ước. Chỉ có nguyên thần thú, khả năng ký kết khế ước sao? Lăng Tiên nhíu mày. Đúng vậy, nhưng phàm là yêu thú nguyên thần đều được ký kết khế ước, khả năng tan ra vào thể nội. Cường giả nguyên thần cũng không phải dùng, nhưng chỉ có hậu nhân khả năng có được. Ngươi loại tình huống này, ta cũng vậy nói không rõ ràng, nhưng ta khẳng định, ngươi chính là trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú. Tình Vãn nhọn miệng cười, nóng hừng hực nhìn xem Lăng Tiên. Được rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chẳng muốn sẽ cùng Tình Vãn tranh luận. Ngươi không có ý định phơi bày một ít năng lực của ngươi sao? Tình Vãn nháy như bảo thạch mắt to, có hiếu kỳ, cũng có chờ mong. Biểu hiện ra cái gì? Lăng Tiên tức giận nói. Năng lực của ngươi à? Tình Vãn như một người hiếu kỳ bảo bảo, nói. Nghe nói, hình người nguyên thần thú là thần bí nhất tồn tại, cũng là nhân vật mạnh nhất một trong. Ngươi có được ta, đích thật là gặp vận may lớn, ta nếu có tâm, nhất định có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành cường giả. Lăng Tiên thản nhiên nói. Bất quá, ta không có cái tâm tình này, cũng sẽ không biết biểu hiện ra cái gì. Khoác lác. Tình Vãn hít lên cái miệng nhỏ nhắn, nói. Cái này căn bản là hai việc khác nhau, nguyên thần thú thì tương đương với là thần thông pháp chú. Làm sao có thể đem chủ ký sinh bồi dưỡng thành cường giả? Nghe vậy, Lăng Tiên lười nói chuyện. Nguyên thần thú hoàn toàn chính xác không thể, nhưng hắn là nguyên thần thú sao? Hắn có thể truyền thụ Tình Vãn vô địch phương pháp, cũng có thể chỉ đạo nàng tu hành, thậm chí có thể dạy nàng trận khí phù đan bốn đạo. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần Lăng Tiên nguyện ý, không dùng được vài năm, có thể lại để cho Tình Vãn trở thành đại nhân vật. Nguyên thần thú chia làm bốn đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng, ngươi thân là hình người nguyên thần thú kém nhất cũng phải là huyền cấp đi. Tình Vãn mắt lộ ra hiếu kỳ. Đừng có dùng nguyên thần thú đẳng cấp để cân nhắc ta. Lăng Tiên hữu khí vô lực, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Giải thích không rõ, lại vô pháp đánh vỡ thêm khóa, thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi có năng lực gì, các tộc nhân đều chờ đợi. Tình Vãn đôi mi thanh tú hơi nhíu, có vài phần mất hứng. Ta là phế nhân, năng lực gì đều không có. Lăng Tiên thản nhiên nói. Ngươi! Tình Vãn tức bực dậm chân, hung ba ba. Sao chừng mắt? Nói. Ngươi còn như vậy, ta có thể di động dùng khế ước lực. Tùy ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thiếu nữ liếc, không thèm để ý. Tình Vãn không vui, hắn còn tức giận đâu rồi, tỉnh bị người chế trụ, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Tức chết ta rồi. Tình Vãn tức giận vô cùng, cố tình thúc giục khế ước chi lực giáo huấn Lăng Tiên, nhưng xem xét hắn hư nhược bộ dáng, liền ngoan không hạ tâm. Cuối cùng nhất, nàng đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn quay người rời đi. Hừ hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ngươi thương lành, ta lại tính sổ với ngươi. Ta còn muốn tính sổ với ngươi đây này, nhưng đáng tiếc, không có cách nào khác tính toán a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì. Tuy nhiên hắn biết rõ Tình Vãn là lầm đưa hắn trở thành nguyên thần thú, không phải cố tình, nhưng hắn bị quản chế tại thiếu nữ, nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Hết lần này tới lần khác, Tình Vãn rồi hướng hắn có ăn cứu mạng, bút chứng này tính thế nào? Một số sổ sách lung tung á. Lăng Tiên thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện loạn thất bát tao này, an tâm chữa thương. Vô Cương đại lục bao la khôn cùng, không thấy cuối cùng. Thiên Sơn rừng nhiệt đới chỉ là Vô Cương đại lục nơi chật hẹp nhỏ bé, mà Kình Bộ Lạc lại là Thiên Sơn rừng rậm nho nhỏ góc. Đối với cái này cái chỉ có gần 110 miệng ăn bộ lạc nhỏ mà nói, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, chớ nói chi là hình người nguyên thần thú như vậy đại sự. Cho nên, Kình Bộ Lạc tất cả mọi người đều chú ý tới đây Lăng Tiên, ngay từ đầu là chờ mong, tiếp theo là sốt ruột, cuối cùng đã thành thống mà. Chỉ vì 3 tháng trôi qua rồi, Lăng Tiên không chỉ có không có thể hiện ra bất luận cái gì năng lực, cũng cử tuyệt cùng Tình Vãn dung hợp. Điều này làm cho Kình Bộ Lạc mọi người nổi giận, nhao nhao khiển trách Lăng Tiên. Khi bọn hắn nghĩ đến thân là nguyên thần thú, nên cùng chủ nhân dung hợp, có thể nào không có việc gì. Coi như là trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú, cũng không có thể như vậy chảnh a. Thật sự là mắt bị mù a, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể giải ta Kình Bộ Lạc nguy hiểm, không nghĩ tới, lại là một cái phế vật. Uổng ta đối với hắn lòng tràn đầy chờ mong, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Chờ mong không coi vào đâu, tối đa cũng tựu là thất vọng, nhưng tộc trưởng lại bỏ ra cứu mạng chi vật a. Đúng vậy a, vì cứu sống hắn tộc trưởng không tiếc trừ cứu mạng chi vật, kết quả lại đổi lấy một cái phế vật, thật thay tộc trưởng cảm thấy không đáng. Phế vật thì cũng thôi đi, lại còn là cách đại gia, ta Kình Bộ Lạc lại không nợ hắn, dựa vào cái gì tham ăn tham uống cúng bái hắn. Ngoại trừ tộc trưởng cùng Tình Vãn bên ngoài, Kình Bộ Lạc tất cả mọi người tại khiển trách tới Lăng Tiên, nhớ tới sẽ mắng hai câu cơ hồ không có ngừng nghỉ. Đối với cái này, Lăng Tiên một mực bỏ qua. Kình Bộ Lạc người phẫn nộ, hắn chẳng lẽ liền không tức giận. Không hiểu thấu bị người chế trụ, hắn không tức giận cũng đã là nhân từ. Cho nên, Lăng Tiên không thèm để ý, mỗi ngày ngoại trừ đi dạo, chính là tính dưỡng, đem phế vật thêm đại gia hình tượng biểu hiện xâm nhập nhân tâm. Điều này làm cho Kình Bộ Lạc người càng cố gắng nổ thống mà âm thanh bên tai không dứt, một khắc cũng chưa từng ngừng. Dần dần Tình Vãn cũng không nhịn được. Một ngày này, Lăng Tiên đang hưởng thụ nước khác mỹ thực, Tình Vãn đột nhiên đạp mở cửa phòng, câu nói đầu tiên liền lại để cho hắn nghẹn. Đại lực, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khụ khụ. Lăng Tiên một miếng cơm phun ra, sặc đến hắn ho khan không thôi. Cũng không phải bị Tình Vãn sự phẫn nộ thái độ dọa, mà là đại lực hai chữ này lực sát thương quá mạnh mẽ. Ta đã nói rồi không dưới 100 lần rồi, đừng gọi ta đại lực. Lăng Tiên thở dài, nhức đầu không thôi. Không gọi ngươi hơi ba a đe đại lực tên gì? Tình Vãn chừng Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi là nguyên thần của ta thú, ta muốn gọi ngươi là gì liền tên gì, vượng tài cẩu đản, ta tùy tiện gọi. Được rồi, tùy theo ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, không thèm để ý Tình Vãn tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Hắn chậm rãi, rõ ràng chỉ là cơm rau dưa, lại bị hắn ăn ra sơn hào hải vị cảm giác, được kêu là một cái thích ý. Đại lực. Tình Vãn phát điên, một cái tát vỗ tới trên bàn đá, chấn đắc bàn đá chia năm xẻ bảy, bụi mù nổi lên bốn phía. Ăn không được. Lăng Tiên quăng ra bát đũa trực tiếp trên giường, ngã đầu đi nằm ngủ. Điều này làm cho Tình Vãn rốt cuộc nhìn không được rồi, mấy ngày liên tiếp chất chứa lửa giận triệt để bộc phát. Ngươi tên hỗn đản này đứng lên cho ta. Ta là người bệnh cần phải tĩnh dưỡng. Lăng Tiên mí mắt cũng không dơ lên xuống. Có như ngươi vậy người bệnh sao? Tình Vãn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc quyết định tế ra đại sát khí. Đại lực, Nếu như ngươi là lại không nghe lời, đừng trách ta vận dụng khế ước chi lực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1926. Một chén nước. Chương 1926. Một chén nước. Đại lực, nếu như ngươi là lại không nghe lời, đừng trách ta vận dụng khế ước chi lực. Tình Vãn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Phục chế địa chỉ internet phỏng vấn. Tùy ý, ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Lăng Tiên lười biếng nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã đem khế ước nghiên cứu triệt để rồi. Phát hiện mình mặc dù không cách nào giải trừ, nhưng Tình Vãn nhưng cũng không cách nào dùng khế ước chi lực đến tổn thương hắn. Dù sao, hắn không phải nguyên thần thú, khế ước tối đa cũng có thể lại để cho hắn không có ly khai Tình Vãn. Đại lực, đây là ngươi bức ta đấy. Tình Vãn tức bực dậm chân, bàn tay như ngọc trắng kết ấm kỳ dị đồ án lại hiện ra động đến Lăng Tiên về linh hồn vô hình gông xiềng. Như là tình huống bình thường, Lăng Tiên giờ phút này nhất định là tê tâm liệt phế thống khổ. Nhưng hắn không phải nguyên thần thú, khế ước chỉ có thể lại để cho hắn không cách nào ly khai Tình Vãn quá xa, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cho nên, Lăng Tiên bình chân như vải nằm ở trên giường, một chút việc đều không có. Điều này làm cho Tình Vãn sưởng sốt, trên mặt đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt khế ước, cường đại trở lại nguyên thần thú cũng không có sức phản kháng, nói không khoa trương, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đã muốn nguyên thần thú mệnh. Nhưng mà, Lăng Tiên lại như một người không có chuyện gì đồng dạng, điều này làm cho Tình Vãn có thể nào không chấn động. Khế ước xác thực có thể hẹn bó ta, nhưng không tổn thương được ta. Nói cách khác, ngươi cũng ra lệnh cho không được ta. Lăng Tiên mí mắt cũng không dơ lên hạ xuống, lười biếng nói. Thừa dịp ta bây giờ không có nổi giận, tranh thủ thời gian biến mất ở trước mặt ta. Ngươi nổi giận. Ngươi phát cái gì lừa? Vì cứu ngươi, tộc trưởng trừ rồi cứu mạng chi vật, tộc nhân tham ăn tham uống cũng bái ngươi. Ngươi có tư cách gì nổi giận? Tình Vãn tạc mau rồi, càng nói càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Ta làm sao lại không thể nổi giận? Ta một cái người sống sờ sờ, không hiểu thấu thành của ngươi triệu hoán thú. Một khi ly khai ngươi vượt qua 10 dặm, ta liền thống khổ, dựa vào cái gì không thể nổi giận? Nói dễ nghe, ngươi đối với ta có ăn cứu mạng, nói được khó nghe, ngươi cái này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lăng Tiên cũng nổi giận, không hiểu thấu đã mất đi tự do thay đổi ai có thể không giận. Hắn có thể nhìn đến bây giờ, không có tìm ô kình bộ lạc phiền toái, đã là nhân từ. Ta. Tình Vãn trì trệ, không phản bác được. Lăng Tiên nói không sai, thật sự của nàng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại, nói càng điểm trực bạch, nàng là cưỡng ép hiếp cùng Lăng Tiên ký kết khế ước, đã hạn chế tự do của hắn. Cho nên Tình Vãn không lời nào để nói, vành mắt dần dần đỏ lên. Một số sổ sách lung tung á. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn những ngày này đọng lại không ít lửa giận, bằng không cũng sẽ không biết đối với một cái tiểu cô nương nổi giận. Là ta không đúng. Tình Vãn vành mắt đỏ bừng, nước mắt không cần tiền đi xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Được rồi, đừng khóc, nói tộc trưởng đi, hắn thật sự đem cứu mạng chi vật đã cho ta. Cái này còn có giả. Tình Vãn chừng Lăng Tiên liếc, nói. Lúc ấy ngươi trọng thương hôn mê, sắp gặp tử vong, nếu không phải tộc trưởng lấy ra cứu mạng chi vật, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn không biết việc này, dưới mắt nghe Tình Vãn nói, hắn mới ý thức tới chính mình thiếu một cái nhân tình. Tuy nói tộc trưởng động cơ không còn trong trắng, nhưng bất kể nói thế nào, đều là cứu được hắn một mạng. Tộc trưởng trước kia bị tổn thương để lại bệnh kín, cứu ngươi bôi tây kia linh dược, đúng là trị liệu bệnh kín thuốc chủ yếu. Không có nó, tộc trưởng tối đa còn có thể sống 3 năm. Tình Vãn thở dài, nước mắt lại rớt xuống. Gọi cái quỷ gì vậy hả? Lăng Tiên bất đắc dĩ, trầm ngâm chốc lát về sau, nói. Mà thôi, trước trả ăn Tình nói sau. Nghe vậy, Tình Vãn khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Ta có biện pháp chữa cho tốt tộc trưởng bệnh kín, ngươi đi đem hắn kêu qua đến đây đi. Lăng Tiên thở dài, hắn không biết tộc trưởng bệnh kín là cái gì, nhưng hắn hiểu bản lãnh của mình, có lòng tin đem chữa cho tốt. Ngươi có biện pháp? Tình Vãn đôi mắt dễ thương sáng ngời, thực sự có vài phần hoài nghi. Thử qua thì biết rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, nhanh lên đi. Kiêu ngạo quá đáng a, chưa thấy qua ngươi lớn như vậy ra nguyên thần thú. Tình Vãn bĩu môi, lại ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đi tìm tộc trưởng. Trong chốc lát về sau, Tình Vãn trở về, cùng nàng cùng nhau tới trước, còn có một tóc trắng xóa lão nhân. Đúng là Âu Kình bộ lạc tộc trưởng. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nghe Tình Vãn nói, ngươi có thể trị hết ta. Cho ta xem chữa thương thế đi. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn nhìn quét lão nhân, phát hiện tại tim chỗ có một miếng pháp lực diễn biến cách đinh. Nó đâm vào trái tim, cuồn cuộn không dứt phóng xuất ra phá hư chi lực, lại để cho lão nhân được tra tấn. Có ý tứ, xem ra, xuống tay với ngươi chi mục đích của người không phải giết ngươi, mà là tra tấn ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, mục đích của hắn tựu là để cho ta không cách nào an tâm tu luyện, được tra tấn. Lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, cũng có vài phần chờ mong, nói. Các hạ có thể có biện pháp trị liệu. Đơn giản. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, gieo xuống này cái đinh người, không cao hơn nguyên anh kỳ, dùng tu vi của hắn bỏ dễ dàng. Bất quá, như là muốn cho lão nhân khôi phục tinh khí, tốt nhất là dùng đan dược. Ngay sau đó, hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một viên đan tổ tự tay luyện chế nhị phẩm thần đan. Viên đan này thần hiệu kinh người, không những được chữa thương, cũng có thể gia tăng thọ nguyên, quả thật hiếm có bảo đan. Mà gặp Lăng Tiên lấy ra một viên thần quang lưu chuyển đan dược, lão nhân nhất thời kích động, Tình Vãn cũng là như thế. Tuy nói không biết đây là cái gì đan, nhưng nó thần hoa cùng hương khí đều trương hiển bất phàm của nó. Ngươi đi lấy một chậu nước. Lăng Tiên nhìn về phía Tình Vãn. Cái gì nước? Tình Vãn bởi vì viên này thần đan có chút ngây người, cho nên nói rồi câu nói nhảm. Cái gì nước đều được, nước rửa chân ta sẽ không để ý, dù sao cũng cho hắn uống, ngươi xem đó mà làm. Lăng Tiên thản nhiên nói. Tên ghê tởm. Tình Vãn chừng Lăng Tiên liếc, quay đầu đi lấy nước. Mấy hơi thở về sau, nàng bưng một chậu trong suốt nước bỏ vào Lăng Tiên trước mặt. Thấy thế, Lăng Tiên cầm thần đan dính một chút nước, về sau liền đem hắn thu hồi túi trữ vật. Tốt rồi, rót một ly cho hắn uống đi. Đại lực, ngươi có ý tứ gì, cố ý chơi ta sao? Tình Vãn nổi giận. Lão nhân cũng sợ khóc sợ cười, không biết nói cái gì cho phải. Nếu như là hoàn chỉnh thần đan, hắn tin tưởng nhất định có thể trị hảo chính mình, nhưng một chén nước là có ý gì? Cứ như vậy dính một chút, chẳng lẽ là có thể trị hết? Nói đùa gì vậy? Ta chẳng muốn chơi ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tình Vãn liếc, nây nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ta muốn đi ngủ rồi. Đại lực! Tình Vãn hận đến hàm răng không ngừng ngứa. Nhớ rõ, đừng đem một chậu nước đều bị hắn uống quá lãng phí, cho mỗi một tộc nhân đều uống một chén đi. Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Điều này làm cho Tình Vãn nghiến răng nghiến lợi, định cho Lăng Tiên mấy cước, bất quá, lại bị lão nhân ngăn cản. Ta cũng vậy không tin, nhưng, dù sao cũng phải thử xem. Lão nhân cười cười, nói. Thử qua về sau, nếu như không có hiệu quả, ngươi lại đạp hắn đi. Vừa nói, hắn múc một chén nước, uống vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Chỉ thấy tóc của hắn cực tốc biến thành đen, khí thế cũng dần dần cường thịnh mà bắt đầu. trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Điều này làm cho lão nhân thần sắc ngốc trệ, giống như là bị sét đánh giống như, đứng thẳng bất động bất động. Tình Vãn cũng chừng lớn mắt, con mắt trên mặt đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1927. Do Thống Mã đến ca. Chương 1927. Do Thống Mã đến ca ngợi. Trong nhà đá, lão nhân cảm thụ được tuổi trẻ hơn 10 tuổi thân thể, cả người đều ngây dại. Tình Vãn cũng là như thế. Nàng há to cái miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn xem bên cạnh nằm ở trên giường Lăng Tiên, trên mặt đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là khó có thể tin, chỉ là dính thoáng một phát nước, liền chỉ lão nhân nhiều năm qua bệnh kín, cái này là bực nào thần hiệu. Mà có được bực này thần đan người, lại là bất phàm bực nào. Biến mất, hoàn toàn biến mất rồi. Lão nhân thì thào kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Những năm gần đây này, hắn bị Đinh Tử hành hạ thống khổ, không chỉ có không một sơ, hơi, sáu nơi cách nào chuyên tâm tu luyện, thân thể cũng càng ngày càng hỏng bét. Giờ phút này, cái đinh biến mất, tánh mạng tinh khí cũng đã nhận được bổ sung, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là một chén nước, liền lại để cho hắn sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Nếu là đem toàn bộ uống xong, sinh mệnh lực được phồn vinh mạnh mẽ tới trình độ nào? Mà còn chỉ là thần đan dính một xuống nước hiệu quả, nếu như ăn vào cả viên thuốc, lão nhân đều cảm giác mình có khả năng lập địa thành thánh. Quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lão nhân thì thào, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên, có cảm kích cũng có cuồng nhiệt. Tiện tay xuất ra một viên thuốc, liền có thần hiệu như thế. Cái này đầy đủ chứng minh, Lăng Tiên. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía chậu kia nước, nói. Nhanh, mau đem cái này chậu nước phân phát cho tộc nhân. Ta đây phải đi. Tình Vãn phục hồi tinh thần lại, cũng kích động. Lão nhân rõ ràng trẻ hơn 10 tuổi, ý vị này này nước có tăng cường thọ nguyên thần hiệu, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều là nước thánh. Cho nên Tình Vãn vội vàng đi ra ngoài đem nước thánh phân phát cho từng cái tộc nhân. Ngay từ đầu tất cả mọi người tỏ vẻ không tin. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên chính là một cái phế vật, xuất từ phế vật chi thủ đồ vật, làm sao có thể có tốt như vậy thần hiệu. Quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Bất quá, làm tộc trưởng hiện thân thuyết pháp về sau, mọi người liền có vài phần đã tin tưởng. Mà khi bọn hắn uống vào nước thánh về sau, liền lại không chút hoài nghi. Hiệu quả thật đà thật còn tại đó, nói không khoa trương chút nào, mỗi người đều ít nhất trẻ 10 tuổi. Bực này thần hiệu đối với bọn hắn những nước khác này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hình bộ lạc náo nhiệt, tất cả mọi người đang kinh ngạc hô, cũng đều đang hoan hô. Ha ha! Ta cảm giác mình trẻ 10 tuổi, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Không chỉ như vậy, trong cơ thể ta bệnh kín cũng khá, đây quả thực là nước thánh. Khó có thể tin, một chén nước mà thôi, lại sẽ có như thế kinh người thần hiệu. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, mà khi bọn hắn biết rõ, cái này chỉ là thần đan dính một cái kết quả về sau, càng là trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời cũng hổ thẹn không thôi. Trước khi bọn hắn thống mạ Lăng Tiên, nói hắn là phế vật. Giờ phút này bọn hắn trong miệng phế vật xuất ra một viên thần đan, không chỉ có trị tộc trưởng bệnh kín, cũng để cho bọn họ đều trẻ 10 tuổi. Người như vậy tại sao có thể là phế vật? Hiểu lầm hắn, không hổ là trong truyền thuyết hình người nguyên thần thú, tựu là bất phàm. Đúng vậy a, cái đó cái phế vật có thể xuất ra như thế thần đan. Đây là Tình Vãn may mắn, là ta ô kình bộ lạc chi phúc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hướng gió lập tức thì trở nên, không còn là thống mạ khiển trách mà là một mảnh ca ngợi. Tộc trưởng, ngươi nói, hắn đến cùng phải hay không nguyên thần thú? Tình Vãn chần chờ một chút nói, Nguyên thần thú đều là hồn thể, cũng đều không có thần trí, nhưng ngươi nhưng có thể cùng hắn ký kết khế ước. Lão nhân hai mắt nheo lại, nói. Cho nên ta đoán, hắn hẳn là không có người chết hình yêu thú. Đây chẳng phải là nói, ta không cách nào đưa hắn tan ra vào thể nội rồi hả? Tình Vãn đôi mi thanh tú cau lại. Đúng vậy, nhưng không có người chết hình yêu thú, nhưng so chết giá trị cao nhiều lắm. Theo hắn tiện tay xuất ra một viên thần đan liền có thể nhìn ra, hắn là một cường giả. Ý vị này, hắn có được cường đại thần thông, bảo vật quý giá, quan trọng nhất là, hắn có tu hành kinh nghiệm. Nếu như ngươi được chỉ điểm của hắn, tương lai nhất định là bừng sáng. Lão nhân cho đắc mắt lửa nóng, càng nói càng kích động. Hắn từng nghe nói qua, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể đem ta bồi dưỡng thành một cường giả. Tình Vãn suy nghĩ xuất thần, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên không phải đang khoác lác. Tình Vãn, cơ hội này ngươi nhất định phải nắm chặt. Lão nhân nghiêm mặt nói. Bắt được, ngươi liền có khả năng lướt qua Long Môn, bay lượn cửu thiên. Ta cũng vậy nghĩ, nhưng hắn không chào đón ta. Tình Vãn cười khổ, nàng biết rõ Lăng Tiên đối với mình oán khí, chịu ra tay trị liệu lão nhân đã là nhân từ. Không sao, ngươi đã cùng hắn ký kết khế ước, đồng đẳng với là buộc lại với nhau, chỉ cần ngươi chậm rãi cảm hóa hắn, nhất định sẽ đạt được trợ giúp của hắn. Bất quá nhớ lấy, ngàn vạn không thể dùng đến khế ước chi lực, nếu là ép hắn, nói không chừng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão nhân thần tình nghiêm túc, trầm giọng khuyên bảo. Ta đã thử qua, khế ước chi lực đối với hắn vô dụng. Tình Vãn lắc đầu cười khổ. Nàng ngược lại là muốn trừng phạt nho nhỏ thoáng một phát Lăng Tiên, nhưng đáng tiếc căn bản là làm không được. Ngay cả khế ước chi lực đều vô dụng. Lão nhân toàn thân chấn động thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thở dài nói. Vậy cũng chỉ có thể cảm hóa hắn, ta nhìn ra được, hắn không phải ý chí sắt đá chi nhân. Ta minh bạch. Tình Vãn điểm nhẹ trán. Nhớ được dành thời gian, bằng không thì ô kình bộ lạc liền giữ không được. Lão nhân thở thật dài một cái. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định hết sức. Tình Vãn nghiêm mặt nói. Đi thôi, chỉ cần ta ô kình bộ lạc có, hắn muốn cái gì cho cái đó. Lão nhân trầm giọng mở miệng, mà sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, Tình Vãn đẩy cửa vào. Nhìn qua bên cạnh nằm ở trên giường Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tí ti phức tạp. Có cảm kích, tức giận não, cũng có bất đắc dĩ. Đại lực, đa tạ ngươi rồi. Tình Vãn hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Ngươi nếu quả như thật muốn cảm ơn ta, liền đừng gọi ta đại lực. Lăng Tiên tức sạm mặt lại, đã chẳng muốn lại cải tránh. Ta cảm thấy cái tên này rất tốt. Rất xứng đôi ngươi. Tình Vãn cười trộm. Ngươi nói xứng liền xứng đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Tiên không muốn nói thêm cái gì, hắn hiện tại thầm nghĩ giải trừ khế ước, ly khai nơi này. Danh tự chỉ là một danh hiệu, không cần quá để ý. Tình Vãn mặt giãn ra mỉm cười, đã bình ổn sinh ôn nhu nhất miệng tức giận nói. Ta có một việc muốn cầu ngươi. Ta cự tuyệt. Lăng Tiên mí mắt cũng không dơ lên hạ xuống, tức giận đến Tình Vãn trực ma nha. Bất quá trở ngại sở cầu sự tình, nàng chỉ có thể đè xuống lửa giận, ôn nhu cười nói. Ngươi không trước hết nghe thoáng một phát sao? Không có hứng thú, nghe xong ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Tình Vãn tức giận vô cùng, lại cũng không thể tránh được. Ngay cả khế ước chi lực đều không tổn thương được Lăng Tiên, ngoại trừ hảo ngôn thương lượng, còn có biện pháp nào? Ngay sau đó, Tình Vãn cố nén lửa giận, dùng gần như giọng nũng nịu nói ra. Van ngươi, chợt nghe xuống. Ngươi có hết hay không? Chán ghét người khác đi, ta có thể chịu không được ngươi loại giọng nói này. Lăng Tiên run rẩy một chút, đều nổi da gà. Chán ghét. Tình Vãn tạc mau rồi. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có làm nũng qua, coi như là đối mặt cha mẹ, đều không hữu dụng loại giọng nói này. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đưa nàng lần thứ nhất làm nũng, nói thành là ở chán ghét hắn, thay đổi ai có thể chịu được. Ghê tởm hỗn đan. Tình Vãn hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, rơi vào đường cùng, đành phải tế ra đòn sát thủ. Nếu như ngươi là đáp ứng ta thỉnh cầu, ta liền giải trừ khế ước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1928. Liên phá tam cảnh. Chương 1928. Liên phá tam cảnh. Nếu như ngươi là đáp ứng ta thỉnh cầu, ta liền giải trừ khế ước. Tình Vãn cắn răng quyết định. Ngươi có thể giải trừ khế ước. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, trước mắt làm phức tạp hắn vấn đề khó khăn lớn nhất tựu là khế ước. Chỉ cần khế ước vẫn còn, hắn liền không cách nào ly khai Tình Vãn vượt qua 10 dặm, ý vị này, hắn không có tự do đáng nói. Dưới mắt Tình Vãn nói có thể giải trừ khế ước, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo. Hừ, ngươi là ước gì cùng ta giải trừ khế ước a? Tình Vãn bất mãn hừ một tiếng, nói. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, tự nhiên cũng có thể giải trừ, nhưng tất phải là cam tâm tình nguyện. Sớm nói a. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Nói đi, yêu cầu gì? Ta muốn ngươi đem ta bồi dưỡng thành cường giả. Tình Vãn nghĩ nghĩ, nói. Ít nhất cũng phải là đệ tam cảnh tu sĩ, không đệ tứ cảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười, vui. Hắn còn tưởng rằng Tình Vãn sẽ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu đâu rồi, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Là yêu cầu của ta quá khó khăn sao? Nếu như đệ tứ cảnh không được, đệ tam cảnh cũng có thể. Tình Vãn tâm thần bất định bất an. Tại của nàng nhận thức trong đó, đệ tứ cảnh cũng đã là cường giả, đệ tam cảnh cũng đủ để hóa giải kinh bộ lạc nguy cơ. Không phải khó, là rất đơn giản. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đối với hắn mà nói, việc này tựu như cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản, như là bất chấp hậu quả, hắn từng phút đồng hồ thì có thể làm cho Tình Vãn trở thành đệ lục cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đây đối với Tình Vãn mà nói, chỉ là nuông chiều cho hư, có rất lớn tác dụng phụ. Thật sự, Tình Vãn mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cấp ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là trở thành đệ ngũ cảnh tu sĩ, nền móng chắc vững chắc, không có bất kỳ tác dụng phụ. Thứ hai là trở thành đệ lục cảnh tu sĩ, một cái giá lớn là tu vi vĩnh viễn không tiến thêm, trung thân đều chỉ có thể dừng lại ở đệ lục cảnh. Ta đề cử ngươi chọn cái thứ nhất, đương nhiên quyền quyết định tại trên tay của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho Tình Vãn chấn động ngoài, cũng có vài phần hoài nghi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi không phải là đang gạt ta đi. Lừa ngươi, ta có chỗ tốt gì sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, làm quyết định đi. Ta lựa chọn cái thứ nhất. Tình Vãn không có cân nhắc, thay đổi ai cũng sẽ không cân nhắc. Ô kinh bộ lạc phiền toái, để ngũ cảnh đủ để giải quyết. Dưới loại tình huống này, ai chọn không có tương lai thứ hai con đường. Được, ta trước dùng đan dược tăng lên tu vi của ngươi, lại luyện hóa trong thuốc viên độc tố. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, lấy ra một viên đan tổ tự tay luyện chế nhị phẩm thần đan. Viên đan này tên là lục thần phá cảnh đan, chính là dùng 6 loại thần dược luyện chế mà thành, cũng có tốc độ cực nhanh phá cảnh chi năng. Nói không khoa trương chút nào, viên đan này tuyệt đối có thể cho Tình Vãn liên phá tam cảnh. Thì ra là đạt tới đệ ngũ cảnh. Quan trọng nhất là, so sánh với mặt khác rất nhanh phá cảnh đan dược, viên đan này tác dụng phụ rất nhỏ, xuất hiện ở tự đan tổ chi thủ dưới tình huống càng là cực kỳ bé nhỏ. Viên đan này có thể cho ngươi đạt tới đệ ngũ cảnh, nhưng không cách nào làm cho ngươi nền móng chắc vững chắc. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên có được cố bổn chi năng bảo đan. Bất kể nói thế nào, Tình Vãn đối với hắn có ăn cứu mạng, hắn tự nhiên là không thể lừa gạt. Hai loại đan dược chung vào một chỗ, đủ để cho ngươi trở thành đệ ngũ cảnh tu sĩ, mà lại không có tác dụng phụ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại Tình Vãn ánh mắt mong chờ ở bên trong, đem hai viên thuốc đưa vào trong miệng của nàng. Rồi sau đó, hắn cưỡng ép hiếp nhắc tới một điểm pháp lực, giúp đỡ tan ra dược lực. Lập tức, Tình Vãn phóng xuất ra vô lượng thần quang, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, sáng chói bất hủ. Về sau, khí thế của nàng lợi dụng một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng cường, chỉ là mấy hơi thở, liền đạt đến đệ tam cảnh. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát về sau, Tình Vãn khí thế của tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến đệ tứ cảnh. Lại qua chừng nửa canh giờ, đệ ngũ cảnh bình cảnh ầm ầm vỡ vụn, làm cho nàng đã trở thành đệ ngũ cảnh tu sĩ sơ kỳ. Đến tận đây, dược lực tán đi, không lại đề thăng tu vi của nàng. Đệ ngũ cảnh, ta lại đã đạt tới đệ ngũ cảnh. Tình Vãn khuôn mặt ngốc trệ, đại não đều trống rỗng. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, chưa tới một canh giờ, nàng liền từ đệ nhị cảnh đạt đến đệ ngũ cảnh, đây quả thực giống như là nằm mơ. Đại lực, ngươi nói cho ta biết, đây là sự thực, ta không phải đang nằm mơ. Tình Vãn thì thào, không thể tin được. Đã từng nói qua mấy trăm lần, đừng gọi ta đại lực. Lăng Tiên bất đắc dĩ, thò tay bấm một cái Tình Vãn mặt của, làm cho nàng kêu đau một tiếng. Về sau chính là cười ngây ngô. Hạnh phúc cười ngây ngô. Tại Tình Vãn nhận thức trong đó, đệ tứ cảnh cũng đã không được cường giả, mà nàng giờ phút này lại đã thành đệ ngũ cảnh. Điều này làm cho nàng có thể nào không mừng rỡ. Có thể nào không hạnh phúc. Được rồi, đừng cười ngây ngô, một hồi thật thành kẻ ngu. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó vận chuyển pháp lực, khu trừ Tình Vãn độc trong người tố. Tuy nói lục thần phá cảnh đan độc tố bản liền rất ít, lại là xuất từ đan tổ chi thủ, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao cũng là có. Cho nên, Lăng Tiên cố nén kịch liệt đau nhức, là Tình Vãn khu trừ độc tố. Trong chốc lát về sau, hắn đem độc tố triệt để luyện hóa, cười nói. Tốt rồi, ngươi bây giờ là một chân chính để ngũ cảnh tu sĩ. Đa tạ ngươi. Tình Vãn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, ngoại trừ cảm kích, chính là chấn động. Chỉ là hai khỏa thần đan, liền đem tu vi của nàng tăng lên tới đệ ngũ cảnh, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ, cái này là bực nào kinh người. Tình Vãn tuy nhiên kiến thức nông cạn, nhưng là minh bạch, cái này hai viên thuốc nhất định là giá trị liên thành, 100 nàng cũng không chống đỡ được. Mà có thể tiện tay xuất ra cái này hai viên thuốc, mà lại dùng ở trên người nàng người, sao có thể phàm là tục. Khách khí, coi như là trả ơn cứu mệnh của ngươi. Lăng Tiên khoát tay. Bây giờ là ta mất ngươi. Tình Vãn nhẹ nhàng thở dài, thần sắc rất là phức tạp. Giải trừ khế ước, ngươi liền không nợ của ta. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Nói lên khế ước, ta bỗng nhiên không nghĩ rõ ngoại trừ. Tình Vãn trừng mắt nhìn. Ta khuyên ngươi không cần trêu đùa ta, một cái giá lớn quá lớn, ngươi chịu không nổi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Khế ước chi lực tuy nhiên không tổn thương được ngươi, nhưng lại có thể ước thúc ngươi, không cách nào ra tay với ta. Tình Vãn trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe một tia trêu tức. Ta đích xác không cách nào ra tay với ngươi, nhưng trong bộ lạc người đâu. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi cứu bọn họ không được. Nghe vậy, Tình Vãn hít lên cái miệng nhỏ nhắn, nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Vui đùa cũng tốt, bản tâm cũng thế, tranh thủ thời gian cởi bỏ khế ước. Lăng Tiên thản nhiên nói. Hừ. Bất mãn hừ một tiếng, Tình Vãn bàn tay như ngọc trắng huy động kỳ dị đồ án lại hiện ra, rồi sau đó dần dần giải thể. Lăng Tiên về linh hồn gông xiềng cũng theo đó vỡ ra, bất quá, thì không có triệt để tiêu tán, nhưng có một ti lưu lại. Điều này làm cho hắn nhíu mày, thần sắc cũng lạnh thêm vài phần. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng muốn hỏi. Tình Vãn cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, nói. Không có đạo lý a, ta rõ ràng đã giải khai khế ước. Ngươi thật sự không biết. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại. Nghi hoặc khó hiểu. Thật sự không biết. Tình Vãn chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta dùng linh hồn thề tuyệt đối không phải ta dở trò vượt. Không phải ngươi, là ai? Lăng tiên sớm khi biết chỉ có nguyên thần thú mới có thể ký kết khế ước lúc, một ép năm hắn liền trong lòng còn có nghi ngờ, giờ phút này khế ước không có triệt để giải trừ, càng làm cho nghi hoặc nồng nặc vài phần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1929. Thúy Hoa. Chương 1929. Thúy Hoa. Trong nhà đá, Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, sinh lòng nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra vì sao mình có thể cùng Tình Vãn ký kết khế ước, càng không nghĩ ra vì sao khế ước không có triệt để tiêu tán. Kỳ quái, rõ ràng cũng được a. Tình Vãn đôi mi thanh tú nhăn lại, tự phế phủ nghi hoặc, tuyệt không một chút giả bộ. Thôi, tuy nhiên khế ước không có triệt để giải trừ, nhưng đã là danh nghĩa, hạn chế không được ta. Lăng Tiên lông mày giãn ra, không có ý định so đo. Khế ước đã mất đi uy năng, đã không có không thể ly khai Tình một ca một, sơ, vãn qua 10 dặm hạn chế, cái này với hắn mà nói, đã là đủ. Danh nghĩa sao? Tình Vãn ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền có chút ít mừng thầm. Tuy nhiên khế ước không cách nào hạn chế Lăng Tiên, nhưng cuối cùng là dấu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng kết quả này, nhưng so từ đường này người thực sự tốt hơn nhiều. Hiện tại hai chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trước nay chưa có nhẹ nhõm. Không, ta thiếu ngươi. Tình Vãn lắc đầu áy náy nói. Ta không nên cưỡng ép hiếp cùng ngươi ký kết khế ước. Đều đi qua, nói như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Đúng rồi, ô kình bộ lạc đến cùng có nguy cơ gì? Nói ra ta nghe nghe. Vô cương đại lục cường giả vi tôn, người thắng sống. Mỗi hơn 10 năm thiên sơn rừng rậm bộ lạc đều sẽ cử hành lần thứ nhất cuộc chiến sinh tử. Người thua cuộc luôn làm đầy tớ, thuộc về người thắng sở hữu. Ta ô kình bộ lạc đối thủ rất cường đại, không có chút nào phần thắng. Bởi vậy, tộc trưởng mang theo chúng ta tế thiên, hy vọng có thể đạt được một đầu nguyên thần thú. Tình Vãn đơn giản nói xuống. Rất tàn khốc pháp tắc. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại cười nói. Nói lên tế thiên, chẳng lẽ lão thiên gia thực sẽ thực hiện tế tự người tâm nguyện? Đương nhiên. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng trời xanh thật là thỏa mãn qua tế tự người tâm nguyện. Gần đây lần thứ nhất là 300 năm trước, một cái xuống dốc hoàng tộc nghiêng hắn toàn lực, hy vọng trong tộc có thể đản sinh ra một cái thành đạo người. Nghe nói, lão thiên gia tại chỗ liền giáng xuống thành đạo chi quang, lại để cho bộ tộc này tộc trưởng đã trở thành thánh tổ. Tình Vãn mặt giãn ra mỉm cười, mắt lộ ra ước mơ. Thánh tổ. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, chấn động ngoài, cũng hiểu được có vài phần hoang đường. Hắn cái kia phương thiên tuy nhiên cũng có người tế thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói trời xanh thỏa mãn ai tâm nguyện. Nhưng mà nước khác nhưng có thể, hơn nữa có thể khiến người ta một bước lên trời, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Khoa trương đi, nếu như chỉ cần tế tự, liền có thể trở thành là thánh tổ, vậy tu luyện chẳng phải là không có ý nghĩa. Lăng Tiên mày nhăn lại. Như thế nào không có ý nghĩa? Tình Vãn đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh, nói. Đây chỉ là xác suất nhỏ sự kiện, muôn đời đến nay chỉ này lần thứ nhất. Vậy cũng đủ không thể tưởng tượng nổi được rồi. Lăng Tiên cau mày, không nghĩ ra nước khác đích thiên đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Đây chính là chí cao vô thượng thánh tổ, coi như là kinh diễm muôn đời thế hệ cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nhưng mà, đã có người thông qua tế thiên đạt tới, đây cũng quá trò đùa. Thế nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng bởi vậy càng thêm tôn kính đỉnh đầu mảnh này thanh thiên. Tình Vãn cười nhẹ một tiếng. Không thể giải thích vì sao. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Không nói cái này, bộ lạc cuộc chiến sinh tử, ngươi có chắc chắn hay không? Trước khi không có, hiện tại đã có. Tình Vãn cảm kích cười một tiếng, nói. Thanh dự bộ lạc mạnh nhất tồn tại cũng không quá đáng là đệ tứ cảnh, ta phất tay liền có thể đem trấn áp. Gặp nhau tức là hữu duyên, như vậy đi, ta sẽ dạy ngươi một loại thần thông. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát nói. Mấy tháng này đến nay, hắn nhìn thấy rồi ô kình bộ lạc pháp môn, hiện thập phần thô bỉ, cũng thì tương đương với là tiểu thần thông. Bởi vậy, hắn ý định giáo Tình Vãn một loại đại thần thông coi như là cho nàng hộ thân. Thật sự, Tình Vãn mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Lăng Tiên mỉm cười, chỉ điểm một chút tại Tình Vãn mi tâm, đem nhật nguyệt ấm phương pháp tu luyện truyền cho nàng. Sau nửa canh giờ, Tình Vãn lính ngộ một tia nhật nguyệt ấm, không khỏi lộ ra vẻ chấn động, tâm tình vui sướng. Nàng tuy nhiên kiến thức nông cạn, nhưng là được chia ra rất xấu, nói không khoa trương, dù là chỉ là 1% nhật nguyệt ấm, cũng muốn so kình bộ lạc pháp môn mạnh. Kể từ đó, nàng có thể nào không rung động, có thể nào không vui sướng. Lăng Tiên cũng có vài phần kinh ngạc, chỉ vì Tình Vãn chỉ dùng nửa canh giờ, liền lính ngộ một tia nhật nguyệt ấm. Tuy nhiên khoảng cách nắm giữ nhưng có một khoảng cách nhưng đủ để chứng minh của nàng ngộ tính rất cao. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt ngộ tính để cho ta nổi lên lòng yêu tài. Thật sự. Vậy ngươi thu ta làm đồ đệ chứ sao? Tình Vãn nháy như bảo thạch mắt to tràn đầy chờ mong. Làm đồ đệ của ta cũng không là một chuyện tốt. Lăng Tiên cười khổ, nhớ tới An Thu Thủy cùng Tiểu Thạch Đầu cái này hai người đệ tử. Không thể không nói, hắn là một rất không chịu trách nhiệm sư phó, chỉ cấp hai người để lại tu hành tài nguyên cùng pháp quyết, cũng không chỉ đạo các nàng tu hành. Từ biệt nhiều năm, không biết các nàng hôm nay thế nào. Lăng Tiên âm thầm thở dài, có vài phần áy náy. Không đơn thuần là đối với An Thu Thủy cùng Tiểu Thạch Đầu, cũng là đối với cung tỏa tâm đời hồng nhan chi kỷ. Như thế nào không phải là chuyện tốt? Tình Vãn khó hiểu, ở trong mắt nàng, Lăng Tiên thần bí lại mạnh mẽ, có như vậy một vị sư tôn, nhưng là trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Hiểu rõ ràng, đây chính là cả đời đại sự. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Hiện tại đổi ý, còn kịp. Ta chỉ sợ ngươi ghét bỏ ta, không chịu thu ta làm đồ đệ. Tình Vãn bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, có vài phần tâm thần bất định bất an. Của ngươi tư chất tu hành hoàn toàn chính xác không thật là tốt, bất quá, ngộ tính của ngươi không kém, làm đồ đệ của ta ngược lại cũng đủ rồi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cười nói. Cũng thế, ta tựu thu hạ ngươi tên đồ đệ này. Nghe vậy, Tình Vãn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng có vài phần phức tạp. Theo khế ước góc độ mà nói, nàng là Lăng Tiên chủ nhân, nhưng giờ phút này, lại muốn trở thành Lăng Tiên đồ đệ, tự nhiên là làm cho nàng nỗi lòng phức tạp. Bái ngươi làm thầy về sau, có phải hay không không thể bảo ngươi đại lực rồi hả? Tình Vãn chần chờ một chút nói. Ngươi cứ nói đi. Lăng Tiên chừng Tình Vãn liếc, nói. Đem đại lực hai chữ này cho ta quên mất, còn dám gọi, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Không nghĩ ra làm sao ngươi như vậy bài xích cái tên này, ta cảm thấy rất tốt a. Tình Vãn lầm bầm một câu. Đích xác rất tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Cho nên vi sư quyết định tiến đưa ngươi một cái tên Thúy Hoa. Nghe vậy Tình Vãn lập tức phát điên, lắc đầu liên tục. Ta không muốn cái tên này, kiên quyết đừng. Không phải do ngươi. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, nói. Ta phía trước hai người đệ tử danh tự đều là ta khởi đấy, đã đến ngươi cái này cũng không có thể ngoại lệ. Ngươi đây là trắng trợn trả thù. Tình Vãn khóc không ra nước mắt, rốt cuộc có vài phần đã hiểu Lăng Tiên cảm thụ. Ta là ngươi sư tôn, ta vui vẻ là được rồi. Lăng Tiên hài hước nhìn xem thiếu nữ, nói. Thúy Hoa a, vi sư khát, đi cho ta rót chén trà. Ngươi kêu nữa ta Thúy Hoa, ta liền trở mặt với ngươi. Tình Vãn hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, tức giận tới mức tốn hơi thừa lời. Ai cho ngươi bảo ta đại lực, may mà ngươi nghĩ ra được. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Được rồi, đi cho tộc nhân báo tin vui đi, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu lại chỉ đạo ngươi tu hành, đợi khỏi bệnh về sau, ta sẽ...